Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé nhỏ như vậy đã biết dùng hình nhân thuật. Nàng im lặng đoán thân phận của đối phương. Tiểu Nam Hài sớm đã nghe được tiếng nàng đến gần. Nó cũng không ngẩng đầu. Tiếp tục đùa mấy thứ đồ trong tay. Vừa miệng hỏi, TBC, khi nào thì Liên Dụ về? Giọng nói non nớt, lại không hề có chút lễ phép nào. Phương Uyển Chi cảm thấy rất lạ lẫm. Không khỏi nhích tới gần hai bước. Còn vài canh giờ nữa mới về. Cậu bé là ai vậy? Tìm Liên Dụ làm gì? Nàng thấy Nam Hài này khi nghe thấy từ đứa bé thì cau mày lại. Nhưng không có vẻ tức giận. Chỉ nhướng mày hỏi nàng. Không phải nói muốn thành thân à? Ta đến ăn tiệc mừng. Cô là ai? Khi nào thì trong nhà nó có nữ nhân thế? Phương Uyển Chi nhìn đứa bé kia. Chúng ta đã thành hôn được 1 năm rồi. Không phải cậu nhìn lầm ngay chứ? Cậu bé nghe vậy thì cúi đầu. Lấy một cái thiệp cưới có nhiều nếp gấp từ trong lồng N, G, Ư, C ra. Đôi mắt có vẻ không tốt lắm. Híp mắt đưa tờ giấy ra rất xa. Như thể tuổi già sức yếu. Hắn nói, a, nhìn lầm, rồi lại ngẩng đầu nhìn Phương Uyển Chi. Hắn chống quay hàm từ tốn nói một câu. Ta là Nhiễu Tiêm Trần. Đương nhiên Phương Uyển Chi biết rõ Nhiễu Tiêm Trần là ai. Năm trước lúc ở Nhạn Nam cùng Liên Dụ, nàng còn tận mắt thấy bút tích của hắn. Một quyển sổ môn phái bí mật lại bị hắn viết như tùy bút. Tán gẫu việc nhà. Không có chút thể thống gì, nhưng mà Nhiễu Tiêm Trần không phải đã hơn 40 tuổi sao? Sao lại có vóc người như đứa bé? Phương Uyển Chi nhìn hắn từ trên xuống dưới, miệng run lên hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Thấy nàng không nói, Nhiễu Tiêm Trần liền bất mãn. Hắn chống tay đứng dậy hỏi, có phải cô nghĩ ta là người lùn không? Phương Uyển Chi lắc đầu nguôi nguẩy, đâu? Sao có thể à, thân thể của hắn tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là tướng mạo của người trưởng thành. Nếu muốn nói một cách chuẩn xác thì thực sự không tìm được từ nào cho thích hợp. Lần đầu tiên sư phụ của Liên Dụ đến thăm, tuy Phương Uyển Chi khá là kinh hãi nhưng cũng không muốn chậm trễ. Đang định mời người kia đi vào, thì lại thấy chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả giọng nói cũng là của đứa bé mà. Đúng lúc đang trong tình cảnh giằng co, một bóng người nhảy ra từ bên tường thay nàng giải vây. Người kia nói, Nhiễu Tiêm Trần, ông lớn như vậy còn giận dỗi với tiểu cô nương. Đúng là buồn cười. Sau đó đối phương còn mím môi cười một tiếng, vuốt cằm nhìn Phương Uyển Chi. Thời niên thiếu hắn luyện công phu tà môn, nội lực bị tổn thương. Cách 5 năm lại hoàn đồng 1 lần. Cô cứ mặc kệ hắn. Phương đại cô nương nghẹn họng nhìn lão phu nhân đang ngồi trên bức tường kia. Không biết nói sao, lão phu nhân này rất già. Cho nên khi bà nghịch ngợm nháy mắt với mình một cái. Trên người Phương Uyển Chi cũng nổi một lớp da gà da vịt. Nàng thấy Nhiễu Tiêm Trần không đếm xỉa tới người kia. Tiếp tục vuốt mấy hình tượng gỗ. Sư tỷ. Chó chê mèo lắm lông là có ý gì? Tính thử xem, hôm nay tỷ cũng đã 80 rồi mà còn hàm hồ à. Lăng Bảo Bảo nghe vậy thì lấy ngón tay cuốn nhúm tóc dài bên thái dương. Hàm hồ thì sao? Cũng may còn có thể tự gánh vác cuộc sống. Không đến mức như nam nhân 40 tuổi kia. Cách 5 năm lại phải uống mấy thang thuốc. Bên cạnh còn có một nha đầu N, G, Ư. Xê bự nữa. Giờ đã 30 tuổi mà còn để nàng theo bên cạnh. Không lo người ta tưởng đó là mẹ ngươi à? Nhiễu Tiêm Trần cười lạnh. Cổ tay dịch chuyển tượng gỗ. Đánh thẳng lên đầu bà lão. Mái tóc dài rơi thẳng xuống. Chỉ còn lại một cái đầu chọc lóc. Nhiễu Tiêm Trần nói. Đào đâu ra tóc của người xê, hát, ế, tê mà cũng dám mang. Tóc rụng hết thì ngoan ngoãn ở lại Am Ni Cô đi. Ra ngoài mà không thấy mất mặt à, cái tên nam nhân tóc dài tung bay bên cạnh tỷ đâu. Suốt ngày còn phải hậu hạ người già nua như tỷ không chịu nổi nữa à. Lần này Lăng Bảo Bảo không nói tiếp nữa. Bà tung người nhảy xuống đầu tường, vung cây trượng dài bên hông ra đánh lên mặt Nhiễu Tiêm Trần. Một lão phu nhân đầu chọc đánh nhau với một đứa bé. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Phương Uyển Chi lúc này. Nàng cảm giác hôm nay bị kinh hãi rất lớn, cho nên càng hy vọng Liên Dụ có thể sớm trở về hơn. Nhưng hôm nay thần thánh không nghe được cầu nguyện của Phương Uyển Chi. Lúc Liên đại nhân xong việc trời đã tối đen, hai người trong sân vậy mà vẫn chưa dừng tay. Hai người đều thấm mệt, thở hổn hển trừng mắt nhìn đối phương, nhất là Lăng Bảo Bảo, thở hồng hộc tới mức Phương Uyển Chi lo không biết bà có trợn ngược hai mắt mà đi luôn không. Hai người đánh xong thì ngồi xếp bằng dưới đất tiếp tục mắng chửi đối phương. Rốt cục lần này Phương Uyển Chi cũng biết bản lãnh cãi nhau của Liên Dụ là học từ ai rồi. Sư thúc sư bá của hắn đều là tài năng xuất chúng hết đó. Liên Dụ nhìn hai người đang chiến đấu trong nội viện một cái, bước chân cũng không hề dừng lại, nhưng lại trách Phương Uyển Chi, sao lại không vào phòng? Đánh nhau có cái gì hay mà xem? Phương Uyển Chi liền chỉ hai người trong sân nói, vậy bọn họ đánh mệt thì nghỉ thôi. Nói xong liền mang Phương Uyển Chi vào nhà dùng bữa tối. Liên Dụ kể cho Phương Uyển Chi nghe, năm đó các chủ điểm Hoa Các Lục Ngô thu nhận hai đệ tử. Một người là Nhiễu Tiêm Trần, một người là Lăng Bảo Bảo. Nhưng khi đó điểm Hoa Các lại đang truyền thụ một quyển công phu cực kỳ tà môn. Cả đời Lục Ngô không thể lĩnh ngộ được chân lý, cho nên gọi hai đồ đệ này đến. Ai có thể luyện thành môn công phu này, người đó sẽ nhậm chức trưởng môn. Kỳ thật Nhiễu Tiêm Trần và Lăng Bảo Bảo ai làm trưởng môn cũng không sao cả. Nhưng mà tuổi trẻ khó tránh khỏi khinh cuồng. Bởi vì nguyên nhân này mà trong lòng lại muốn cùng nhau tỉ thí hơn thua, cho nên cùng bế quan khổ luyện. Không ngờ rằng lúc Lăng Bảo Bảo đang luyện công đến thời kỳ mấu chốt thì bị một người bí ẩn tập kích. Lăng Bảo Bảo bị thương nặng, trong một đêm đầu bạc trắng, cả người nhanh chóng già yếu, 3 tháng cũng không xuất quan được. Một năm đó, Lăng Bảo Bảo chỉ mới 19 tuổi, cả người đã già nua như một bà lão, tóc rụng không ngừng, thậm chí bà còn không dám soi gương, không chịu đến gần bất kỳ nguồn nước nào. Bà cứ nghĩ đời mình thế thì bỏ mạng cho xong. Nhưng mà 3 tháng sau, bà lại khôi phục được dung mạo trước kia. Lục Ngô cũng đã qua đời, mà Nhiễu Tiêm Trần lại trở thành trưởng môn của Điểm Hoa Các. Điểm Hoa Các vào thời buổi đó không có ai ngoài hai người bọn họ. Không thể có người nào thần không biết quỷ không hay lẻn vào đây được. Cho nên Lăng Bảo Bảo liền cho rằng Nhiễu Tiêm Trần là hung thủ hại bà. Ông cũng không thể luyện đến mức cuối cùng. Khi ở tầng thứ 9, trong lúc bế quan thì bị bà đánh bị thương nặng, sau đó nghênh ngang rời đi. Từ ngày đó về sau, cứ mỗi năm Nhiễu Tiêm Trần lại hoàn đồng một lần. Mỗi lần phát bệnh thân thể đều vô cùng suy yếu, 3 tháng sau mới có thể khôi phục lại trạng thái vốn có. Trong 3 tháng này, ông phải trải nghiệm hết tất cả quá trình trưởng thành của một đứa bé. Kể cả thay răng, mỗi lần đều khiến ông tức đến nỗi nổi điên, mà Lăng Bảo Bảo cứ 5 năm lại biến già. Trong 3 tháng, mái tóc dài cũng rụng hết, giờ hai người cũng 40 tuổi rồi. Bóng ma hoàn đồng hòa lão theo họ nhiều năm tháng cũng từ từ phai nhạt. Lúc Lăng Bảo Bảo rời khỏi Điểm Hoa Các thì đứng ra thành lập Điểm Mặc Thủy Các. Từ khi hai người gặp nhau trên giang hồ đến nay đều như không quen biết. Nhưng mỗi lúc phát bệnh, lại muốn tìm người kia châm chọc khiêu khích một phen. Nhiễu Tiêm Trần cười nhạo Lăng Bảo Bảo mặt đầy nếp nhăn đầu không có tóc. Lăng Bảo Bảo liền chê cười Nhiễu Tiêm Trần là người lùn chưa trưởng thành. Đứng trên ghế cũng không tới miệng bà. Một đống tuổi còn dùng tã, hai người đều tự tìm một người theo hầu hạ. Một người là nữ nhân cao gầy, một người là nam nhân tóc dài tung bay. Giống như chỉ có thế mới có thể đền bù tổn thất trong lòng trong 5 năm đó. Không có ai biết được lần này hai người kia muốn đánh tới khi nào. Tóm lại, lúc Liên Dụ bái nhiễu Tiêm Trần làm thầy cách đây mấy năm, đã rất nhiều lần chứng kiến công phu của cả hai người. Sau khi Phương Uyển Chi và Liên Dụ dùng bữa tối xong, Lăng Bảo Bảo đang đốt đèn lồng trong sân tìm tóc giả. Nhiễu Tiêm Trần còn đưa cho Liên Dụ nửa cánh tay để nối xương cho ông. Vừa rồi đánh nhau với Lăng Bảo Bảo nên quên mất chuyện mình là một đứa trẻ. Nội lực cũng lười dùng, ai ngờ xương trẻ con dễ gãy, vóc người cũng thua thiệt. Cho nên ván này, Nhiễu Tiêm Trần chiến bại. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Lăng Bảo Bảo và Nhiễu Tiêm Trần đều ở lại trong Liên Phủ. Mỗi ngày xem bọn họ đấu võ mồm gây gổ đã trở thành đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của Phương Uyển Chi và Liên Dụ. Phương Uyển Chi nói, thiếp thấy, sư phụ hẳn là rất yêu sư bá. Tối qua thiếp còn thấy ông đi tìm răng giả cho bà nữa. Mặc dù răng kia là do ông nhổ, Liên Dụ nhìn Lăng Bảo Bảo đang vung quả đơ, lên đầu Nhiễu Tiêm Trần ở ngoài cửa sổ. Khẽ lắc đầu, có lẽ là thế, nhưng sư phụ ta không hiểu chuyện tình cảm, sợ là nếu muốn theo đuổi, thì hai người cũng 70-80 tuổi mất. Phương Uyển Chi cảm thấy, Liên Dụ không có tư cách để cười nhạo người khác, như chuyện tối hôm qua. Hắn tặng cho nàng món đồ khắc hình thù mãng xà rất lớn làm quà sinh nhật. Cuối cùng lại bị nàng cưỡng chế tới ngủ ở thư phòng. Lý do mà hắn đưa ra cho Phương Uyển Chi là, nàng nói muốn bất ngờ mà. Cách chương.